Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Giang Đông Lục Gia. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì là tôn khinh để tang trong lúc, không tiếp khách, Lưu Biện cười hì hì nói, phi, miệng lưỡi trơn tru, nhìn Lưu Biện tuy nhiên mặc mộc mạc cực điểm. Nhưng ngũ quan nhưng tuấn mỹ, Trương Ninh cảm giác mình phương tâm không hăng hái nhảy lên mấy lần. Tối hôm qua hai người đem tinh lực cũng đặt ở đối kháng bên trên. Hiện tại cuối cùng là mặt đối mặt nhận thức, Trương Ninh cùng Đồng Lâm đến Thái Hành Sơn tìm Trương Yến. Trên đường binh hoảng mã loạn, hai nữ thật vất vả tìm tới một đội đi tới Tịnh Châu lưu dân đội ngũ. Hữu kinh vô hiểm đến Tịnh Châu, không ngờ ở Tịnh Châu gặp gỡ tôn khinh xuống núi cướp lương, làm yểm hộ Đồng Lâm cùng một đám đáng thương lưu dân. Trương Ninh bất đắc dĩ, lộ ra hình dáng, tôn khinh vừa thấy Trương Ninh xinh đẹp như hoa, mừng rỡ dị thường, vung tay lên, liền đem cả đám xông về phía trước núi đến, nhưng cũng không có cho bọn họ ăn cái gì vị đắng. Chỉ là tạm thời bắt giữ ở cùng một nơi. Trương Ninh là Trương Giác nữ nhi. Thân phận này chưa thấy Trương Yến trước vô luận như thế nào không thể tiết lộ. Hoàng Cân khởi nghĩa thất bại. Trương Ninh gánh vác lên báo thù trọng trách. Đáng tiếc chính mình một giới nữ lưu. Võ công mặc dù không tệ, thế nhưng sức ảnh hưởng nhưng phi thường hữu hạn. Đã lên núi, Trương Ninh hoảng xưng chính mình là Lư Giang Thái Thú Lục Khang nữ nhi Lục Ảnh. Bởi vì cha ép mình lập gia đình mà ăn trộm chạy ra nhà. Tôn Khinh vừa nghe đây là Lư Giang Lục gia người, lại thấy Trương Ninh có vài phần võ công, trong lòng có chút chần chờ. Lư Giang Lục gia là Giang Đông tứ đại gia tộc bên trong. Ở Hán Mạt thanh danh hiển hách, mà Lục Khang có nghĩa liệt tên. Lại thường thường dựng nên ân tin, ở tặc nhân bên trong dư luận tốt vô cùng. Trương Ninh võ công để tôn khinh lo lắng lùm bụi, lại không dám dùng sức mạnh, nhìn hoa một dạng nữ nhân nhưng ăn không được trong miệng. Hận đến thẳng cắn răng, may là đám kia lưu dân là Trương Ninh uy hiếp. Tôn khinh lòng sinh một kế, dùng các lưu dân tính mạng bức Trương Ninh đi tứ hầu Lưu Biện. Nếu Lưu Biện đắc thủ, vậy thì nợ một món nợ ân tình của chính mình. Nếu Lưu Biện bị Trương Ninh giết, cũng nhờ vào đó suy yếu vương đương thực lực. Tôn khinh đến chết đều không có tiết lộ Trương Ninh là một có người có võ công. Đáng thương Lưu Biện không hiểu ra sao là được Trương Ninh khách quý. Đồng Lâm tính mạng ở tôn khinh trong tay. Trương Ninh không thể làm gì khác hơn là xem nhẫn nhịn tính tình xem tình hình phát triển. Không ngờ Lưu Biện na anh tuấn bề ngoài, hào hiệp động tác, còn có một chút xấu xa sắc đảm, dĩ nhiên để Trương Ninh hoảng hốt không ngớt, thoáng giãy giụa một phen, cũng không biết rằng làm sao lại từ bỏ phản kháng. Mỹ nhân, tôn khinh chết, ngươi cuộc sống khổ kết thúc. Nghe Lưu Biện lời này, Trương Ninh trên mặt không hề vẻ tươi cười, hơi đem thân thể phúc khẽ chào. Lục Ảnh Tích tướng quân, có thể hay không lấy thân báo đáp đây? Lưu Biện sờ lên cằm cười nói, tối hôm qua hai người nói chuyện về sau, làm Lưu Biện biết rõ Trương Ninh đến từ Lư Giang Lục gia. Liền không chút do dự đồng ý giúp nàng ngoại trừ tôn khinh. Vì là Lục Tốn cái này tương lai tướng tài, Lưu Biện không ngại nhiều hơn nữa giết mấy cái khăn vàng. Đặc biệt là nghe Lục Ảnh nói mình là Lục Tốn thân tỷ tỷ, Lưu Biện lại càng là không chậm trễ chút nào. Trương Ninh thành công đã lừa gạt Lưu Biện. Lưu Biện vô luận như thế nào không nghĩ tới cái này yểu điệu mỹ nhân là một tây bối hóa. Không chỉ có một thân siêu cường võ công, hay là chính mình trời sinh tử địch. Lục Tốn trí dũng gồm nhiều mặt. Võ có thể an định, văn có thể trị quốc, đồng thời phẩm chất cao thượng, tôn quyền đem hắn so với làm thành canh chi y duẫn cùng đầu tuần chi khương thượng. Cùng vương tá tư cách, Chu Du đánh đồng với nhau. Ở Lưu Biện trong lòng, Lục Tốn có thể còn cao hơn quá Chu Du, đem hắn tỉ tỉ thu nhập trong phòng. Lúc này Lục Tốn so với Gia Cát Lượng còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. 8 tuổi mới vừa thoát ly mặc mở ngăn quần tuổi. Có thể có ý định gì? Còn chưa cũng nghe tỉ tỉ. Hẳn là rất dễ dàng đem hắn lừa gạt đến Hoa Hạ học viện tới. Giáo dục muốn từ con nít bắt lên nha. Trương Ninh trong lòng vẫn chưa đem cái kia phần trinh tiết coi trọng bao nhiêu muốn. Nữ nhân muốn báo thù. Thân thể là tiền vốn bên trong. Bất kể là ai, chỉ cần có thực lực kế thừa phụ thân di chí, Trương Ninh đều biết không chút do dự gả cho hắn. Bất quá Lưu Biện hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn không đủ để Trương Ninh động tâm. Trương Ninh đôi môi hé mở chậm rãi nói, nô gia thà chết, không lấy chồng tặc nhân. Lưu Biện đem hai tay mở ra, tối hôm qua chúng ta cũng như vậy, Tích không nỡ bỏ ngươi đi chết. Có thể làm gì, không biết tại sao, nhìn vị này khăn vàng đầu lĩnh trên mặt cái kia phần nụ cười. Trương Ninh cảm giác mình tâm liền biết nhảy lên, trong phòng trở nên trầm mặc. Trương Ninh chỉ đem ánh mắt nhìn mình thêu váy, miệng nhỏ đóng chặt, chính là không nói lời nào. Lưu Biện thở dài một hơi, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô ý luyến hoa rơi. Thôi, đưa người xuống núi về Lư Giang làm sao? Lưu Biện đem Hắc Sơn sự tình sau khi kết thúc liền muốn đi Thọ Xuân giải cứu Lưu Hòa, nghĩ thầm cùng nàng thật đúng là có duyên. Vừa vặn cùng đường, Trương Ninh làm sao dám đi Lục gia, chứa bất đắc dĩ cắn cắn xuống môi. Bóng hình không thể quay về, bởi vì tùy hứng chạy ra gia môn, không nghĩ lại bị bắt đến nơi này. Danh tiết đã ô, trở lại cũng không mặt mũi nào gặp lại người nhà. Lư Giang Lục thị, xem ra gia phong rất nghiêm. Tối hôm qua biết được là Lục gia nữ nhân, Lưu Biện lúc đó động tác một lần liền ôn nhu, gật gù. Lưu Biện tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. Giữa nam nữ lâu ngày sinh tình, chờ nàng ôm con nít trở lại, đến lúc đó lại biết mình thân phận, Lục thị một môn nơi nào biết không chấp nhận đây. Vậy ngươi có tính toán gì? Lưu Biện chăm chú hỏi. Trước tiên trốn một đoạn thời gian, chờ phụ thân hết giận lại nói. Nếu như lập gia đình, sẽ không trở lại. Trương Ninh rất tốt đem chính mình thay vào tiến vào Lục Ảnh nhân vật này. Lưu Biện tin là thật, thầm nghĩ chính mình cứu Lục Ảnh, Lục Khang nợ chính mình một phần nhân tình. Vị này Lục Khang cùng Viên Thuật quan hệ vô cùng gấp gáp, đến lúc đó Giang Đông có nhiều bí ẩn có thể làm a. Vậy ngươi liền theo Tích, nhất định có thể bảo đảm ngươi nhân sinh an toàn. Trương Ninh chu cái miệng nhỏ, cùng ngươi giả trang phu thê sao? Giả hí thật làm cũng là có thể. Trương Ninh đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua hắn cái kia khỉ gấp dạng, cuối cùng dĩ nhiên không thể thực hiện được. Miệng nhỏ không tự chủ dốc sức phốc bật cười. Lưu Biện đột nhiên minh bạch nàng đang cười cái gì. Sắc mặt đêm đen đến, có loại bị Trương Ninh đánh bại cảm giác, cớ có việc đẩy cửa mà đi, không nên chạy loạn, ngoan ngoãn làm ta tức phụ, chúng ta cùng đi Hắc Sơn thấy Yến Soái. Cắn cắn miệng môi, Trương Ninh vừa nghe hắn muốn đi thấy Trương Yến, trong lòng nhiều một phần chờ mong, người này thật đúng là chính mình sao may mắn đây, thuận lợi tiếp quản dưới Mai Sơn. Vương Đương còn không tới kịp lấy hơi, đã thấy Hắc Sơn Yến Soái có tin đưa tới suối, may lượng núi. Xem xong thư sau, Vương Đương cười ha ha đem Lưu Biện tới. Lưu Soái, Yến Soái đang tại triệu tập các đại sơn đầu thủ lĩnh đi vào Hắc Sơn. Nghe nói là Công Tôn Thái Thú người đến, muốn chúng ta lớn, tiểu soái cũng đi thương nghị một phen. Công Tôn Toản cùng Trương Yến quan hệ hài lòng. Lưu Biện không rõ ràng hai nhà này quan hệ tốt tới trình độ nào. Có Công Tôn Toản, Trương Yến không chừng cũng là tự tin bành trướng. Thấy nhận phá nhận, suy nghĩ nhiều vô ích. Lưu Biện chứa hoan hỉ biểu hiện,